Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có điều hắn đường đường là Thánh Hoàng, mà cho dù đối phương xuất thân châu bò đến mấy cũng chỉ là một tiểu bối. Tiểu bối còn chưa chủ động đến bái kiến hắn, sao hắn có thể tự hạ thân phận chủ động đi gặp tiểu bối? Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ rước lấy một trận chế nhạo, cũng sẽ khiến tiểu tử Vương Thủ Chiết kia coi thường Thánh Hoàng này của hắn. Vì vậy, nhiều năm như vậy, hắn ta vẫn chỉ nghe tên Vương Thủ Chiết như trước. Lão Tổ Tông ngài yên tâm, Văn Ngự Hoàng tử vội vàng cam đoan nói, cho ta thời gian mấy chục năm, ta cam đoan đem cục diện rối rắm này chậm rãi thu thập thỏa đáng. Lương thực trong tay tên Vương Thủ Chiết kia chẳng qua cũng chỉ chiếm được một phần sản lượng tổng sản lượng toàn bộ Thánh Triều mà thôi, số tiền này ta để hắn kiếm là được, về sau ta sẽ tận lực không trêu chọc hắn. Mấy chục năm, Thiên Thụy Thánh Hoàng vừa nghe xong lời này, tức giận không chỗ phát ra tiếng động, ngay cả âm thanh cũng trở nên lạnh lùng, ngươi cảm thấy Thiên Thụy Thánh Triều chúng ta có mấy chục năm tiêu xài cho ngươi. Ý của Lão Tổ Tông là, Thiên Hưng Thánh Triều, Văn Ngự Hoàng tử trong lòng run lên, sắc mặt nhất thời có chút trắng bệch, không sai. Nếu chúng ta cùng Thiên Hưng Thánh Triều dị vị mà thôi, đồng dạng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hiện giờ Thiên Thụy Thánh Triều thiếu lương thực, chỉ có thể chống đỡ quang cảnh 1-2 năm. Nếu lúc này Thiên Hưng Thánh Triều tiến công quy mô lớn, toàn tuyến áp cảnh. Vậy thì ưu thế chiếm cứ quá rõ ràng, mọi người đều biết, lúc đánh giặc, lượng lương thực tiêu hao sẽ nhiều hơn ngày thường gấp mấy lần. Mà lương thảo hậu cần cung cấp, bản thân chính là mạch máu của chiến tranh. Một khi toàn tuyến thiếu lương thực, cái trận này làm sao có thể đánh. Miễn cưỡng chống đỡ qua, Thiên Thụy Thánh Triều cũng tất nhiên là nguyên khí đại thương, không còn thịnh tình ngày xưa. Vừa nghĩ tới thảm trạng như vậy, tâm can Văn Ngự Hoàng tử đều run rẩy. Cho đến lúc này hắn mới ý thức được, lần này, dường như mình gặp phải chuyện lớn. Không đơn giản là hắn, những người khác trong thư phòng cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời sắc mặt mọi người đều trở nên thập phần nghiêm trọng. Bệ hạ, điện hạ, Hách Liên Đa Tài sắc mặt trắng bệch, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình, cuối cùng vẫn cắn răng, nơm nớp lo sợ mở miệng, thần hạ ngược lại có một ý tưởng, không biết có nên nói hay không. Thánh Hoàng nhìn hắn một cái, nói, Vương Thủ Chiết xuất thân hậu duệ quý tộc, ra ngoài rèn luyện chẳng qua chỉ là kinh nghiệm tăng trưởng, việc kinh doanh lương thực đối với hắn mà nói chính là một công huân chứng minh năng lực của mình. Mục đích sâu nhất của hắn không phải là muốn phá hủy Thánh Triều, đối địch với Thánh Triều. Hách Liên Đa Tài lần lượt nói ra suy nghĩ của mình, mười mấy năm qua, chúng ta một là dùng thủ đoạn chính quyền để trừ đối phương, hai là dùng giá lương thực thấp để áp chế đối phương. Bởi vậy, mười mấy năm qua, lượng lương thực trong tay bọn họ rất có hạn. Dựa vào số tiền tiêu thụ của đại lý Khương Thị trước đó mà phán đoán, lương thực mà đối phương cung cấp trong một năm ước chừng 1/10 sản lượng Thánh Triều, 10 năm tích trữ lương thực. Số lượng lương thực tích trữ ước chừng tương đương với sản lượng một năm của toàn bộ Thánh Triều. Chỉ cần chúng ta đem khoản lương thực này tới tay, chúng ta có thể giải quyết nhu cầu chuẩn bị chiến tranh của đại bộ phận quân đội, có thể gián tiếp ngăn chặn dã tâm bừng bừng của Thiên Hưng Thánh Triều, để tránh chiến tranh. Thánh Hoàng nghe vậy liên tiếp gật đầu, suy nghĩ của ngươi không sai. Cho dù phải trả giá trước, nhưng chỉ cần giải quyết nguy cơ trước mắt, sau đó tự nhiên có đủ thời gian từng bước thu thập cục diện rối rắm. Huấn Hy, nếu việc này là do ngươi gây ra, vậy ngươi đi cầu Vương Thủ Chiết kia bán lương thực. Cần tuân ý chỉ của lão tổ, Văn Ngự Hoàng tử đen mặt đồng ý. Vừa nghĩ tới hắn ta muốn đi chịu thua với Vương Thủ Chiết, thậm chí cầu xin tha thứ, hắn ta đã cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng việc này là tự mình nóng lên, bây giờ lại là chính miệng Thánh Hoàng lão tổ tông hạ lệnh, hắn ta quả thực không dám từ chối. Được rồi, đi làm việc đi, Thánh Hoàng hình chiếu cũng lười ở đây lâu, nói xong chuyện liền hóa thành một đoàn quang ảnh năng lượng, trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung vô ảnh. Văn Ngự Hoàng tử thở phào nhẹ nhõm, lập tức xốc lại tinh thần nói, rất nhiều tiền, Tinh Thư, các ngươi theo ta đi một chuyến, chúng ta đi gặp Vương Thủ Chiết kia. Điện hạ, e rằng việc này không đơn giản như vậy. Hách Liên Đa Tài thở dài nói, những năm gần đây vẫn luôn có người âm thầm thu mua lương thực với giá thấp, đồng thời thúc đẩy sản nghiệp linh dược, bây giờ xem ra, hơn phân nửa là do Vương Thủ Chiết kia làm. Loại thủ đoạn điều khiển đại cục này, xem như để cho ta thấy được, cái gì mới gọi là thủ đoạn thương nghiệp chân chính. Điện hạ, lần này ngài chỉ sợ phải chuẩn bị tốt cho việc bị sư tử ngoạm trong lòng. Vừa nghe lời này, Văn Ngự Hoàng tử lập tức giống như là bị ép cho ăn ruồi vậy, khó chịu buồn nôn. Nhưng mà làm sao bây giờ? Không xử lý việc này, toàn bộ Thiên Thụy Thánh Triều đều gặp phải nguy cơ. Thật đến lúc đó, hoàng tử này của hắn sợ là cũng làm đến cùng. Cố nén buồn nôn trong lòng, cuối cùng Văn Ngự hoàng tử vẫn trực tiếp đi Quy Nguyên biệt viện, bái kiến Vương Thủ Triết. Giờ khắc này, trong biệt viện Quy Nguyên, trên ban công nhà nước giữa hồ, Vương Thủ Triết đang ngồi dựa vào một cái ghế thái sư, vừa thổi gió vừa uống trà tiên, vừa kể chuyện về Uẩn Mỡ Vương Tông Trúc thoáng lớn trong ngực. Ở bên phải hắn còn đặt một đĩa cá, vừa kể chuyện xưa, hắn vừa câu được câu không rắc cá ăn, ném cho linh ngư trong hồ ăn. Trong lúc bất chi bất giác, dưới lầu các thân thủy liền tụ tập lượng lớn linh ngư. Lít nha lít nhít đầu cá ở trong nước phun trào, thoạt nhìn thập phần náo nhiệt. Y nha y, ruồn nhọn uốn éo trong lòng Vương Thủ Triết biểu thị không thích nghe, hắn phải nghe Hồng Lâu Mộng. Được, chỗ cha có mấy đề toán đơn giản, sau khi con làm được hết, cha sẽ nói cho con nghe. Vương Thủ Triết cười híp mắt lấy ra một bài thi, bùm bùm, thân thể Duẩn Tiêm Nhi cứng đờ, trên người nổ ra liên tiếp những tia chớp màu vàng. Toán học, lại là toán học, Vương Tông Trúc rất muốn nổ tung tại chỗ. Công tử, Văn Ngự hoàng tử gửi bái kiến. Lúc này, Khương Mộ Tiên bước nhanh tới, thấp giọng bẩm báo bên tai hắn, ngài có muốn gặp hắn hay không? Ha ha, nhanh như vậy đã không chịu nổi sao? Xem ra áp lực của Hoàng thất Thiên Thụy không nhỏ. Vương Thủ Triết lắc đầu, cười nói, ngươi để cho hắn về trước, nói là bổn công tử đang bế quan, không rảnh gặp hắn. Vâng, công tử, Khương Mộ Tiên lập tức trả lời rồi lui xuống. Trúc Nhi, Vương Thủ Triết ôm lấy Vương Tông Trúc, cười híp mắt nhìn hắn, làm đề cho tốt, sai một câu, phụ thân sẽ bổ sung cho con một bài thi, hôm nay bất luận là muộn hay muộn, phụ thân đều phụng bồi đến cùng. Vấn đề của Văn Ngự hoàng tử nào quan trọng bằng con trai mình? Y nha, Vương Tông Trúc giống như Duẩn Tiêm Nhi nước mắt lưng tròng, vội vàng dùng thần niệm bao lấy bút, siêu siêu bắt đầu viết đề, đồng thời trong lòng dường như có một vạn con ngựa cỏ bùn chạy như điên mà qua. Đề này sao lại ngốc như vậy? Một đứa bơi bơi vậy mà đồng thời phóng nước và vào nước. Đầu óc có rút không? Rốt cuộc đây là đề bài của tên bệnh thần kinh nào vậy? Cái này không còn ý nghĩa làm khó đứa nhỏ như hắn sao? Ô ô, Đại Ngọc tỷ tỷ, ngươi chờ Trúc Nhi một chút, đợi Trúc Nhi quét xong để lại đến bồi ngươi. Chương 62, Hỗn độn linh thạch, ngũ sắc uẩn linh quả thụ. Trước cửa Quy Nguyên biệt viện, sắc mặt Văn Ngự hoàng tử khó coi đến cực hạn, với thân phận của hắn, trước kia bất luận đi tới chỗ nào cũng sẽ bị coi là thượng khách, nhưng ở bên phía Vương Thủ Triết, hắn dựa theo cấp bậc lễ nghĩa đến bái phỏng, nhưng vẫn bị đóng cửa. Bế quan, kẻ ngốc mới tin Vương Thủ Triết sẽ bế quan vào thời khắc mấu chốt này. Nếu dựa theo tính tình bình thường, Văn Ngự hoàng tử bị người khác chậm trễ như vậy, nhất định đã phất tay áo rời đi, cũng cho người an bài một loạt thủ đoạn phản sát. Nhưng giờ này khắc này, hắn ta chỉ có thể bóp mũi chịu đựng, Trường An, có thượng sách gì không? Hắn hỏi chính là thống lĩnh thân vệ quân dưới trướng Bùi Trường An. Bùi Trường An ngầm hiểu, thuộc hạ nghe nói, Diêu Ngọc Mai của Diêu thị có quan hệ rất tốt với Thủ Triết công tử, có thể thông qua quan hệ này đi vào con đường khác hay không? Đáng tiếc, bổn điện hạ cùng Ngọc Mai không thân a. Văn Ngự hoàng tử thở dài một tiếng, giọng điệu dường như vô cùng tiếc nuối. Ai không biết Diêu Tinh Thư và Diêu Ngọc Mai cùng xuất thân Diêu gia, chính là quan hệ huynh muội cùng thế hệ. Văn Ngự hoàng tử và Bùi Trường An một sướng một họa, rõ ràng chính là đang điểm Diêu Tinh Thư. Diêu Tinh Thư ở một bên không thể không đứng ra tỏ thái độ, tiếp lời, ta tìm Ngọc Mai hỏi một chút. Bất quá, nàng chung quy là người của Thần Bảo Điện, ta cũng không dám cam đoan. Vậy nhờ cậy Tinh Thư rồi. Thần sắc Văn Ngự hoàng tử vui vẻ, vẻ tiếc nuối trên mặt lập tức biến mất, vẻ mặt thành khẩn cảm tạ Diêu Tinh Thư một phen. Hắn là người như vậy, thời điểm hắn cần ngươi, hắn có thể đem tư thái làm đủ, cho ngươi cảm giác mình đối với hắn thập phần trọng yếu, nhưng thời điểm tính tình áp chế không được cũng thập phần táo bạo, để cho người cảm giác thập phần áp lực. Sau đó, Diêu Tinh Thư liền chạy đi nhờ vả quan hệ, tìm hắn bận rộn tới quên cả trời đất. Văn Ngự hoàng tử thì ở đây chờ đợi. Như thế, qua hơn 10 ngày sau, Vương Thủ Triết mới khoan thai ở trong nhà thủy tạ giữa hồ gặp được Văn Ngự hoàng tử. Vẫn như cũ là lầu các thân thủy quen thuộc, vẫn như cũ là vị trí quen thuộc kia, bất quá lúc này, ghế nằm cùng bàn dài bên hồ đều đã bị triệt bỏ, ngược lại thay vào bàn đá ghế đá thông thường. Trên bàn đá, cũng dựa theo lễ tiết bày lên các loại trà điểm, trái cây. Vương Thủ Triết ngồi bên cạnh bàn, thấy Văn Ngự hoàng tử ở nhà dưới sự dẫn dắt của gia tướng chậm rãi đi tới, lập tức đứng dậy đón chào, ý cười đầy mặt áy náy nói, Thủ Triết vừa bế quan mới xuất quan, mệt điện hạ đợi lâu, thứ tội thứ tội. Dứt lời, hắn còn khom lưng thi lễ thật sâu. Văn Ngự hoàng tử vội vàng bước lên, đỡ lấy Thủ Triết, mặt mày hớn hở nói, bế quan tu luyện với tu sĩ huyền vũ chúng ta mà nói là chuyện thường, Thủ Triết có tội gì? Sau một phen hư tình giả ý hàn huyên, hai người liền ngồi xuống trên lầu. Khương Mộ Tiên ăn mặc như thị nữ dựa theo lễ tiết tiến lên, tự tay pha tiên trà cho mỗi người. Văn Ngự hoàng tử bưng tiên trà mà Khương Mộ Tiên dâng lên, nhưng không vội hàn huyên với Vương Thủ Chiết mà lại vô cùng khách khí hàn huyên với Khương Mộ tiên tử, chúc mừng Khương tiên tử thắng được tứ phương sẽ so sánh, được thừa tiên kinh, lễ gặp mặt nho nhỏ chớ có chối từ. Nói xong, hắn đưa ra một cái bình ngọc tinh xảo màu sắc cổ xưa. Đây là, Khương Mộ tiên do dự mở bình ngọc ra, chỉ thấy trong đó có một tia khí thức màu ám kim giống như vật sống đang bơi lội dưới đáy bình, là một tia bổn nguyên hỗn độn. Nàng vội vàng từ chối, bảo vật này quá mức quý trọng, Mộ tiên không thể nhận. Hỗn độn bản nguyên chính là vật cực kỳ chân quý, cho dù vẻn vẹn một tia đều là giá trên trời. Tại thần võ thế giới, vật này muốn mua cũng khó có thể mua được. Nhưng ở Thiên Thụy Thánh Triều, ngẫu nhiên vẫn sẽ có một tia hai tia xuất hiện ở trên phòng đấu giá, tuy rằng không được đắt hơn hỗn độn linh thạch, nhưng cũng thường bán ra giá hơn 30 tiên linh thạch. Khương tiên tử thắng hội bỉ, trấn áp dã tâm của Thiên Hưng Thánh Triều, đáng được đãi ngộ như thế. Thái độ của Văn Ngự hoàng tử vô cùng thành khẩn, một chiêu này của hắn chính là đường cong cứu quốc. Khương Mộ tiên là thị nữ bên người Vương Thủ Chiết, xem ra cực kỳ được sủng ái, lấy lòng Khương Mộ tiên dĩ nhiên là lấy lòng Vương Thủ Chiết. Việc này đơn giản hơn lấy lòng Vương Thủ Chiết, chi phí cũng thấp. Vương Thủ Chiết sao có thể không hiểu ý đồ của hắn? Nhưng dù vậy, hắn vẫn bình tĩnh uống trà, không có chút ý tứ xen vào. Hỗn độn bản nguyên tuy tốt, nhưng một tia hai tia thật đúng là không được hắn để vào mắt. Dù sao, một tia hỗn độn bản nguyên cũng có thể kéo dài 300 năm thọ nguyên, chút thọ nguyên này đối với tu sĩ thần thông cảnh trở xuống xem như rất dài, nhưng đối với tu sĩ lang hư cảnh trở lên mà nói hiệu quả cũng rất yếu. Trừ phi có thể gom đủ số lượng, bằng không thì không có bao nhiêu ý nghĩa. Một lát sau, Khương Mộ tiên quả thực từ chối, sau khi trưng cầu ánh mắt của Vương Thủ Chiết, cuối cùng cũng thu lại, cảm tạ Văn Ngự hoàng tử. Kế tiếp, Văn Ngự hoàng tử và Vương Thủ Chiết nói chuyện phiếm đủ kiểu, từ các loại kỳ văn dị sự đến một số câu chuyện bát quái, ngược lại được xưng tụng là chuyện trò vui vẻ. Văn Ngự hoàng tử thấy ệt trơn không sai biệt lắm, biểu cảm lúc này mới dần dần trở nên nghiêm túc, thành khẩn vạn phần nói, Thủ Chiết công tử, lần này Văn Ngự đến đây, thực ra là muốn tạ lỗi với công tử. Điện hạ đang nói gì vậy? Vương Thủ Chiết cười nói, dù sao cũng chỉ là một ít mâu thuẫn nhỏ trên bàn làm ăn mà thôi, tương lai chúng ta đều là người phải đi thông thiên đại đạo, cần gì câu nệ những chuyện phàm trần. Chỉ một câu đã nâng thế cân lên, Văn Ngự hoàng tử cười nói, chí hướng của công tử trên 9 tầng trời, ngược lại là Tuấn Hy dáng thế tục. Chỉ bất quá Tuấn Hy đã là Thiên Thụy hoàng tử, cần phải gánh Thiên Thụy chi trách, xác thực không so được với công tử Ngao Du Cửu tiêu sái. Đã như thế, Tuấn Hy cũng không giấu diêm ý đổ đến. Dừng một chút, Văn Ngự hoàng tử ánh mắt hết sức thành khẩn nói, ta biết trong tay công tử nắm giữ nguồn lương thực ổn định, 10 năm qua cũng tiêu thụ không nhiều. Tuấn Hy nguyện ý so với mười mấy năm trước giá lương cao nhất là còn tăng thêm năm thành giá cả, toàn bộ thu mua lương thực trong tay công tử. Trước khi đến, Văn Ngự hoàng tử đã khiến Hách Liên Đa Tài tính qua một khoản tổng nợ. Dựa theo suy tính của Hách Liên Đa Tài, Vương Thủ Chiết tích góp sản lượng lương thực 10 năm, tính toán dựa theo giá lương thực bình thường cao một chút, tổng giá cả khoảng 3 viên hỗn độn linh thạch. Món lương thực này Văn Ngự hoàng tử quyết định mua với giá 4, 5 viên hỗn độn linh thạch. Ngoài ra, Vương Thủ Chiết nhất định là âm thầm thu hoạch rất nhiều lương thực với giá thấp, tồn kho trong tay, rất có khả năng đạt tới sản lượng gấp 2 lần số lượng năm Thiên Thụy Thánh Triều. Một khoản này, lại có giá trị 6 viên hỗn độn linh thạch, có thể cắn răng dựa theo 9 viên hỗn độn linh thạch thu. Có lẽ tồn kho có chút xuất nhập, nhưng Văn Ngự hoàng tử thấy lần này thu mua tổng giá khoảng 13 đến 20 viên hỗn độn linh thạch. Tuy đây là một khoản khổng lồ như con số thiên văn, nhưng quốc khố Thiên Thụy Thánh Triều miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Vương Thủ Chiết cười híp mắt nhìn Văn Ngự hoàng tử nói, nếu điện hạ thẳng thắn như vậy, vậy Thủ Chiết cũng có lời nói thẳng. Muốn ta bán lương thực cũng được, nhưng cần phải thu hết toàn bộ lương thực trong tay ta. Hôm nay thu một chút, ngày mai thu một chút, ta không có hứng thú chơi loại buôn bán giải rác này. Văn Ngự hoàng tử vội vàng gật đầu, đúng là lý này, với thân phận của Thủ Chiết công tử, không nên hao tâm tổn trí vào chuyện này. Trong tay công tử có bao nhiêu lương thực, chúng ta thu hết. Thứ hai, ta cũng không muốn cò kè mặc cả. Vương Thủ Chiết buông chén trà xuống, ngữ khí vẫn vô cùng lạnh nhạt, chỉ bán ra với giá lương thực gấp đôi 11 năm trước, được là được, không được thì lấy. Nói xong, dưới ánh mắt ra hiệu của Vương Thủ Chiết, Khương Mộ Tiên đưa ra một danh sách dự trữ lương thực. Văn Ngự hoàng tử vừa nghe giá cả tăng gấp bội, trong lòng không nhịn được lột bột một cái, đợi đến khi ông ta nhìn rõ tổng tồn kho linh mễ trong tay Vương Thủ Chiết, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Lương tồn kho trong tay Vương Thủ Chiết vượt xa tưởng tượng của hắn. Ngoại trừ lương thực tích trữ do bản thân Vương Thủ Chiết sản xuất ra, có thể tính là chính xác. Mười mấy năm qua, hắn đã thu mua đủ tổng sản lượng lương thực của Thánh Triều trong khoảng 7 năm. chỉ riêng một khoản này đã có giá trị bằng 21 hỗn độn linh thạch, chỉ thu mua gấp đôi đã được 42 hỗn độn linh thạch. Cộng thêm giá tồn kho lương thực mà Vương Thủ Chiết tự sản xuất 3.5 viên hỗn độn linh thạch, thu gấp bội là 7 viên hỗn độn linh thạch, tổng giá thu mua toàn bộ lương thực phải đạt tới 49 viên hỗn độn linh thạch. Đây đã là triệt để đánh tan giới hạn trong lòng Văn Ngự hoàng tử. Thiên Thụy Thánh Triều bọn họ lấy ra nhiều hỗn độn linh thạch như vậy, chẳng phải sẽ thương gân động cốt sao? Thủ Chiết công tử, sắc mặt Văn Ngự hoàng tử khó coi, khó khăn lắm mới miễn cưỡng nhịn được không bùng nổ tại chỗ, chiêu này của ngươi, có phải chơi có chút ác quá không? Hắc sao, Vương Thủ Chiết cười nói, mua bán thương nghiệp bình thường mà thôi, đàm phán tự nhiên là ngươi tình ta nguyện. Chẳng lẽ, điện hạ chuẩn bị vận dụng thủ đoạn của chính phủ để cưỡng chế Thủ Chiết hay sao? Sắc mặt Văn Ngự hoàng tử tối sầm, Vương Thủ Chiết đây rõ ràng là đang châm chọc hắn trước đó vận dụng thủ đoạn chính thức. Nếu có khả năng, hắn thật sự muốn xuất lĩnh thân quân bao vây Quy Nguyên biệt viện này, bức bách Vương Thủ Chiết lấy ra lương thực. Chỉ tiếc, không nói đến lai lịch của bản thân Vương Thủ Chiết lớn bao nhiêu. Chỉ dựa vào bên cạnh hắn mà nói, đã có một vị thánh tôn thần bí âm thầm thủ hộ, hơn nữa hắn có quan hệ cực tốt với Vân Bằng Thánh Tôn, thế lực siêu nhiên của Thái Sơ Đạo Cung, Thiên Thụy Thánh Triều, Vân Hải Động Thiên và Thủy Nguyệt Động Thiên. Một khi hai bên xé rách ra mặt, Vương Thủ Chiết này không nhất định thu thập được, hoàng tử như hắn hơn phân nửa cũng là kết thúc. Thủ Chiết công tử, có thể rẻ hơn chút không? Văn Ngự hoàng tử đè nén lửa giận, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng, không bằng ta lấy giá thêm vào khoảng 5/10 thu mua. Tổng giá thu mua tính theo 38 viên hỗn độn linh thạch. Mua bán không thành nhân nghĩa, điện hạ dễ đi không tiến. Vương Thủ Chiết nói xong liền búng ra hai cái bình ngọc, phân biệt đưa cho Bùi Trường An và Diêu Tinh Thư bên cạnh Văn Ngự hoàng tử, hai tia bản nguyên hỗn độn này, coi như ta thay một tiên hoàn lễ. Bùi Trường An và Diêu Tinh Thư đều kinh ngạc cầm lấy một tia hỗn độn bản nguyên, trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Thủ đoạn của Vương Thủ Chiết này cũng quá kinh người, vậy mà điều khiển toàn bộ lương thực của Thánh Triều. Cái này phải bỏ ra bao nhiêu chi phí chứ? Hơn nữa hắn ra tay cũng hào phóng, điện hạ tặng thị nữ hắn một tia hỗn độn bản nguyên, hắn ra tay liền cho hai vị thuộc hạ dưới điện hạ một tia hỗn độn bản nguyên. Điều này rõ ràng là nói cho điện hạ biết, một, ta không thiếu hỗn độn bản nguyên. Hai, trận chiến tranh giá lương thực này là điện hạ lựa chọn trước, nhưng muốn quyền quyết định kết thúc như thế nào ở trong tay Vương Thủ Chiết hắn. Thật không hổ là quý công tử xuất thân từ thế gia đỉnh cấp Trung Châu, thủ đoạn này quả nhiên là thông thiên a. Bùi Trường An và Diêu Tinh Thư ở đây kinh ngạc, sắc mặt Văn Ngự hoàng tử lúc đỏ lúc trắng, uất ức trong lòng gần như trào ra. Hắn ta chỉ trả lại giá mà thôi, thế mà trực tiếp bị Vương Thủ Chiết đuổi đi. Tên Vương Thủ Chiết này quả nhiên là không nể mặt hắn chút nào. Văn Ngự hoàng tử gắt gao siết chặt nắm đấm, cơ hồ sắp không kiềm chế được lửa giận trong lòng, tại chỗ phát tác. Nhưng mà cũng ngay vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên gió nổi mây phun, có năng lượng bàng bạc nổ bể ra, sau đó lại nhanh chóng ngưng tụ. Thoáng qua liền hóa thành một vị lão giả khí chất uy nghiêm. Tới đây là hình chiếu của Thiên Thụy Thánh Hoàng. Người vừa đến, giọng nói hòa ái của ông ta đã từ trên bầu trời truyền đến, ha ha ha. Thủ Chiết à, bản hoàng không mời mà tới, ngươi sẽ không trách tội bản hoàng chứ? Bái kiến lão tổ tông bệ hạ, đám người Văn Ngự hoàng tử vội vàng hành lễ. Vương Thủ Chiết lại không chút hoang mang, hành lễ vãn bối nói, Thủ Chiết bái kiến Thánh Hoàng tiền bối. Thái độ của hắn một mảnh thong dong bình tĩnh. Một bộ dạng nhìn quen đại thế diện. Trong lúc nói chuyện, hình chiếu Thánh Hoàng đã cất bước từ trên trời giáng xuống, từ từ rơi xuống trước mặt mấy người. Ông ta tươi cười đánh giá Vương Thủ Chiết, quả nhiên là đạo cốt thánh khu, không tầm thường. Đứa nhỏ này của ngươi, nếu đã đến Thiên Thụy Thánh Triều ta rèn luyện, cũng không chào hỏi ta. Ta sẽ mở rộng cánh cửa cho ngươi, tránh sinh ra hiểu lầm hiềm khích. Thái độ như thế, giống như hai người rất quen thuộc. Thánh Hoàng tiền bối, Thủ Chiết ra ngoài lịch lãm vốn là tăng nhiều kiến thức. Vương Thủ Chiết cung kính nói, vốn không nghĩ tới sẽ ở Thiên Thụy Thánh Triều lâu như vậy. Mặc kệ như thế nào, ngược lại là vãn bối thất lễ. Sau khi hàn huyên một phen, lúc này Thánh Hoàng chiếu ảnh mới nhìn về phía Văn Ngự hoàng tử vẫn luôn không phản ứng, tức giận nói, Tuấn Hy, đây hết thảy đều là ngươi gây họa. Nếu không phải ngươi lỗ mãng ra tay, chèn ép Thủ Chiết lịch lãm, hắn làm sao phải ra tay đọ sức với ngươi. Lần này hắn đến đây, tất nhiên là muốn tận mắt giám định chất lượng của Vương Thủ Chiết một chút. Nhìn một cái này, hắn gần như đã có thể chắc chắn, Vương Thủ Chiết này tuyệt đối là xuất thân bất phàm. Bất luận là tư chất huyết mạch hay tài lực, đều không phải công tử xuất thân nhà nghèo. Huống chi, Thánh Hoàng còn mơ hồ có thể cảm nhận được một hệ tiên kinh trong thần hồn của hắn. Khí tức cùng tiên vận kia, rõ ràng không phải một bộ tiên kinh tầm thường, hơn phân nửa là một bộ tiên kinh cao cấp một đường đi tới tương lai có khả năng đột phá thánh đồ. Người trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại như vậy, để thế lực Thiên Thụy Thánh Triều nuôi dưỡng, tuyệt đối không nuôi được. Lui một vạn bước mà nói, cho dù Vương Thủ Chiết này không phải xuất thân từ thế gia cao cấp nhất, với một thân đạo cốt thánh khu của hắn, muốn bái làm thân truyền cho đạo chủ cũng là chuyện dễ dàng. Vân Bằng Thánh Tôn không chỉ nói trước mặt hắn muốn nhận Vương Thủ Chiết làm đồ đệ. Thiên Thụy Thánh Triều có chọc nổi không? Không thể trêu vào, muốn động đến Vương Thủ Chiết, không chừng người đầu tiên trở mặt chính là Vân Bằng Thánh Tôn. Văn Ngự Hoàng Tử vội vàng chắp tay với Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết công tử, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của hắn, sau này chỗ công tử ở, Tuấn Hy nên nhượng bộ lui binh. Nhưng mà, nguy cơ lương thực cũng phải giải quyết, nếu không, ngài lại rẻ thêm chút ít linh thạch hỗn độn. Lúc này Vương Thủ Chiết mới trầm ngâm một phen, dường như vô cùng miễn cưỡng gật đầu đồng ý, hôm nay nếu Thánh Hoàng bệ hạ đến, Thủ Chiết sẽ nể mặt điện hạ. Tổng thu mua giá lương thực sẽ dựa theo 45 hỗn độn linh thạch mà tính, nhưng ta còn có một điều kiện nho nhỏ. Điều kiện gì? Văn Ngự Hoàng Tử vội vàng truy vấn. Tuy rằng 45 hỗn độn linh thạch vẫn là con số thiên văn, nhưng bản thân Thủ Chiết nắm giữ tổng sản lượng Thiên Thụy Thánh Triều khoảng 8 năm, giá trị lý luận cũng đạt tới 25-26 viên hỗn độn linh thạch. Với xu thế tăng vọt giá lương thực trước mắt, vẫn phải có giá trị của 30 hỗn độn linh thạch. Bởi vậy, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Ta nghe nói Hoàng Thất Thiên Thụy có một bát phẩm hỏa hệ linh mạch nhỏ. Vương Thủ Chiết cười nói, ta cần lấy một đoạn nhỏ, đạt tới bát phẩm hỏa hệ linh mạch cỡ nhỏ là được, có điều cái này ta không lấy không, ta có thể dựa theo giá thị trường bán ra một viên hỗn độn linh thạch. Một bát phẩm hỏa hệ linh mạch cỡ nhỏ, cũng là một trong nội tình của Thiên Thụy Hoàng Thất, ước chừng giá trị 10 miếng hỗn độn linh thạch. Nếu muốn cắt đứt, ước chừng có thể phân ra 12 cái linh mạch cỡ nhỏ. Ồ, Thánh Hoàng nghe được điều kiện này ngược lại hơi kinh ngạc, lập tức cười nói, trước đó vài ngày Vân Bằng tìm ta mua linh mạch, nói là muốn tập hợp đủ 5 loại bát phẩm linh mạch kim mộc thủy hỏa thổ, nguyên lai là cho Thủ Chiết ngươi làm. Thủ Chiết đây là muốn mở linh điền ngũ sắc mini sao? Vừa vặn có được hạt giống, chuẩn bị trồng một cây ngũ sắc linh quả. Vương Thủ Chiết thuận miệng nói, đồ tốt, ngũ sắc uẩn linh quả chính là tài liệu chính của thập nhất phẩm hiển thánh đan. Thánh Hoàng cười nói, chỉ có Thái Sơ đạo cung gieo trồng một ít, nếu như Thủ Chiết muốn chơi, vậy một đoạn linh mạch cỡ nhỏ hỏa hệ liền tặng ngươi. Tả hữu chẳng qua chỉ giá trị một viên hỗn độn linh thạch mà thôi, đã một khoản tiện nghi lớn đều cho Vương Thủ Chiết chiếm, cũng không thiếu một viên này. Hơn nữa gieo trồng ngũ sắc uẩn linh quả thụ nào có đơn giản như vậy. Là tài liệu chính của thập nhất phẩm hiển thánh đan, nó không đơn giản là vô cùng đắt đỏ, thời gian phát triển cũng rất dài. Mặc dù có thánh tôn mộc hệ thúc đẩy sinh trưởng, cũng tuyệt đối là một chiến dịch kéo dài. Hơn nữa, trong quá trình nó trưởng thành, còn cần liên tục không ngừng đầu tư. Thánh tộc bình thường không thể chịu nổi tiêu hao như vậy. Khí phách bệ hạ, Vương Thủ Chiết cười nói, nhân tình này ta nhận. Nhưng mà, Thủ Chiết à, bản hoàng cũng có lời nói trước, lần này đúng là bởi vì sai lầm của Tuấn Hy mà dẫn phát chiến tranh lương thực, bản hoàng mới không muốn tính toán nhiều. Biểu cảm của hình chiếu Thiên Thụy Thánh Hoàng cũng dần dần trở nên nghiêm túc, sau này nếu ngươi chịu ủy khuất gì ở Thiên Thụy Thánh Triều của chúng ta, cứ nói với bản hoàng. Nhưng chuyện như vậy, không được phép có lần thứ hai nữa. Lời còn chưa nói rõ, Vương Thủ Chiết cũng hiểu được Thiên Thụy Thánh Hoàng âm thầm cảnh cáo. Lúc này ông ta cười nói, bệ hạ yên tâm, qua vài ngày nữa, Thủ Chiết sẽ đến chỗ khác du lịch. Chuyện làm ăn của sạp hàng này sẽ tiếp tục giao cho đại lý Khương Thị. Khương Thị sẽ nghiêm khắc dựa theo luật pháp của Thiên Thụy, hợp pháp kinh doanh buôn bán. Vương Thủ Chiết phải đi rồi, Thiên Thụy Thánh Hoàng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Loại đồ vật này tại Thiên Thụy Thánh Triều, chính là một viên diệt thế châu chẳng biết lúc nào sẽ bạo tạc nổ tung. Đi nơi khác rèn luyện cũng tốt, tranh thủ thời gian đi gây họa nhà khác đi. Tổ tiên Khương Thị có ân với bản hoàng, bọn họ được Thủ Chiết giúp đỡ đứng lên một lần nữa, bản hoàng cũng vui mừng cho bọn họ. Chỉ cần thủ pháp kinh doanh, bản hoàng đảm bảo bọn họ sẽ không bị làm khó. Thiên Thụy Thánh Hoàng nói, Thủ Chiết ngươi đi chỗ khác, cũng phải nghĩ đến Thiên Thụy Thánh Triều chúng ta, có rảnh thường trở về xem một chút. Nửa câu sau, đương nhiên là lời khách khí, ông ta thật sự hy vọng Vương Thủ Chiết đi rồi thì vĩnh viễn đừng trở về. Ta du lịch ở Thiên Thụy Thánh Triều mới mấy chục năm, nhưng đã coi Thánh Triều là cố hương thứ hai. Vương Thủ Chiết cười nói, có rảnh, ta nhất định sẽ trở lại thăm bệ hạ. Thiên Thụy Thánh Hoàng trong lòng giật thót, có ai thật sự muốn ngươi trở về thăm không? Tuy nhiên, trên mặt hắn vẫn phải giả bộ hoan nghênh, liên tục nói, Thủ Chiết à, Thiên Thụy chính là quê hương của ngươi, hoan nghênh ngươi tùy thời trở về. Sự tình đã giải quyết, Thiên Thụy Thánh Hoàng cũng không ở lại được nữa, lấy cớ có chuyện quan trọng, liền tiêu tán hình chiếu rời đi. Chỉ để lại đoàn người Văn Ngự Hoàng Tử vẫn ở lại trong nhà thủy tạ giữa hồ. Cho dù trong lòng Văn Ngự Hoàng Tử có đủ mọi cách không tình nguyện, cũng chỉ đành tiếp tục ở lại, xử lý những công việc tiếp theo giao trả tiền. Lúc này đây giao dịch lượng linh mễ thật sự là quá lớn, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể xử lý hết. Văn Ngự hoàng tử mang theo một đám thủ hạ bận rộn vô cùng. 3 tháng sau, cuối cùng hai bên đã hoàn thành tiền hàng. Vương Thủ Chiết cũng nhận được một khoản tiền lớn và một linh mạch bát phẩm hỏa hệ cỡ nhỏ. Không lâu sau đó, Vương Thủ Chiết lại nhận được kim, thủy, mộc ba hệ bát phẩm linh mạch nhỏ lấy được từ Kim Quang Động Thiên, Thủy Nguyệt Động Thiên và Vân Hải Động Thiên. Sau đó, Vương Thủ Chiết lại lấy được một linh mạch bát phẩm cỡ nhỏ từ Thần Bảo Điện bên kia. Cuối cùng cũng gom đủ ngũ sắc linh mạch, vì thế, Vương Thủ Chiết trước sau bỏ vào không ít hỗn độn linh thạch. Linh mạch tới tay, kế tiếp chính là trồng ngũ sắc thần thụ. Vương Thủ Chiết nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định trồng cây vào trong động phủ tùy thân trước. Thứ nhất, động phủ tùy thân này vẫn luôn ở bên cạnh hắn, tính an toàn có bảo đảm. Thứ hai, hắn mang theo bên người, có sinh mệnh bổn nguyên chi khí trên người hắn tẩm bổ, hiệu suất thúc đẩy cũng cao hơn một chút. Ngũ sắc uẩn thần quả là linh dược thập nhất phẩm, năng lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ khổng lồ, cho dù bắt đầu tính toán từ kết quả, cũng cần thời gian rất dài mới có thể thai nghén thành thục, càng đừng nói là từ cây non bắt đầu đào tạo. Chỉ là từ tiểu miêu bồi dưỡng đến thành hạt, chính thức bắt đầu khai hoa kết quả, đều cần thời gian rất dài. Bất quá, loại linh dược như ngũ sắc uẩn thần quả này cũng có một chỗ tốt, đó chính là một khi bắt đầu nở hoa kết quả, trên cơ bản chỉ cần cung ứng đủ năng lượng, hoàn cảnh cũng thích hợp, sẽ một mực kết, không cần giống như những thảo nguyên linh dược kia mỗi lần đều cần phải bồi dưỡng lại từ đầu. Nếu như phẩm cấp linh mạch đủ cao, năng lượng cực kỳ dồi dào, thụ linh đủ dài, trên một thân cây đồng thời thai nghén nhiều thần quả ngũ sắc cũng là có khả năng. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là lý luận. Trước mắt mà nói, hắn làm bát phẩm linh mạch đều vô dụng, thật vất vả mới gom đủ 5 cái cỡ nhỏ, miễn cưỡng đạt đến điều kiện cơ bản bồi dưỡng ngũ sắc uẩn thần thụ, cũng chỉ vừa đủ nuôi sống nó mà thôi. Muốn cho nó có nhiều kết quả, còn phải tiếp tục cố gắng. Vương Thủ Chiết xưa nay không phải là người làm việc ướt át bẩn thỉu, sau khi quyết định địa điểm trồng cho tốt, liền lập tức sai người gọi Tài Hữu Đạo trở về, nhờ hắn hỗ trợ chôn 5 dòng bát phẩm linh mạch vào trong động phủ tùy thân, thăng cấp cho linh điền trong động phủ tùy thân. Năng lượng ẩn chứa trong bát phẩm linh mạch cực kỳ mạnh mẽ, cho dù 5 linh mạch Vương Thủ Chiết lấy được này chỉ là linh mạch cỡ nhỏ, vẫn cần thần niệm vô cùng mạnh mới có thể khống chế. Trong số những người bên cạnh Vương Thủ Chiết cũng chỉ có thần niệm Tài có đạo là đủ. Tài Hữu Đạo đương nhiên vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ, thôn linh mạch có yêu cầu tương đối cao đối với cường độ thần niệm và thực lực, bản thân nó cũng không phải công việc kỹ thuật gì. Có Vương Thủ Chiết trị liệu, hơn nữa gần đây còn có cỏ thất phẩm linh mễ nhiều, trạng thái thân thể của Tài Hữu Đạo hiện giờ cũng có không ít cải thiện, thực lực có thể điều động lại tăng lên không ít so với trước đó, là với toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Không đến 2 canh giờ, 5 cái linh mạch đã được chôn vào trong linh điền dựa theo trình tự chỉ định. Tài Hữu Đạo lại đem linh mạch chôn xuống cẩn thận trải vuốt một lần, dùng nguyên liệu mà Vương Thủ Chiết đã chuẩn bị trước đó để bố trí trận pháp, linh điền này coi như đã hoàn thành thăng cấp. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bọn chúng chính là bát phẩm linh điền. Cũng phải thua lỗ có tiền, cái gì cũng biết một chút, trận pháp sử dụng trong linh điền này lại đều là trận pháp tương đối cơ sở, độ khó bố trí không cao, đỡ cho Vương Thủ Chiết lại tìm người khác. Chỉ dùng mắt thường nhìn, những linh điền này dường như không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khác gì lúc trước, nhưng thần niệm quét qua, lại thấy được ngũ sắc linh khí mờ mịt trên đó, đậm đặc đến mức cơ hồ muốn ngưng tụ thành chất lỏng. Dưới tác dụng của trận pháp, tất cả linh khí này đều bị ước chừng trong phạm vi 2-3 mẫu, đây cũng là cực hạn mà 5 linh mạch bát phẩm cỡ nhỏ mà Vương Thủ Chiết làm ra. Nơi này không lớn, nhưng trồng một cây mầm đã đủ rồi. Tiền có đạo hoàn thành nhiệm vụ, lấy được điểm cống hiến, liền lập tức vui vẻ rời đi. Gần đây nhiệm vụ khó có được nhiều, hắn còn phải tranh thủ thời gian kiếm điểm cống hiến, tích tiền mua hiển thánh đan cho đồ đệ bảo bối. Đợi Tiền Hữu Đạo đi rồi, Vương Thủ Chiết lại đuổi những người khác ra khỏi động phủ tùy thân. Lúc này mới bắt đầu làm chính sự. Cổ tay lật một cái hộp ngọc tinh xảo liền xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, hộp ngọc mở ra, một viên linh trùng liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hạt giống không lớn, chỉ lớn hơn một chút so với móng tay một chút, mặt ngoài lại giống như là cục đá cứng rắn, trên lớp da thô ráp không trong suốt phân bộ theo quy luật 5 loại màu sắc khác nhau, thần quang lưu chuyển, linh vận phi phàm, có năng lượng dao động mạnh mẽ cùng sinh cơ mạnh mẽ xuyên thấu qua các loại da không ngừng tản ra bên ngoài. Làm cho người ta không nhận ra nó, cũng có thể rõ ràng biết sự cường đại của nó phi phàm. Rất hiển nhiên, đây chính là hạt giống ngũ sắc uẩn thần thụ. Trong toàn bộ hộp ngọc, cũng chỉ có một hạt giống duy nhất này. Vương Thủ Chiết vung tay lên, hạt giống này liền bị huyền khí cuốn vào giữa linh điền bát phẩm mới mở, nhẹ nhàng chôn vào trong linh thổ. Sinh mệnh bổn nguyên huyền khí mênh mông mãnh liệt tuôn ra, chỉ trong vòng mấy hơi thở, liền có một chồi non xanh nhạt phá đất chui lên, hai phiến lá non dài nhỏ đón gió mở ra, tản mát ra sinh mệnh lực mạnh mẽ. Dưới sự thúc đẩy của huyền khí của Vương Thủ Triết, cái chồi non này nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng biến thành một mầm cây nhỏ cỡ ngón út. Đó là một gốc cây giống như cây phong, thân cây thon dài, mỗi một phiến lá cây giống như ngũ trảo mở ra, ở giữa vỡ ra bốn vết rách thật sâu, lá cây che phủ, có vầng sáng năm màu lộng lẫy lưu chuyển trong tán cây, tựa như ngũ sắc thần quang, mỹ lệ mà lại thần thánh. Đến lúc này, tốc độ sinh trưởng của cây non chợt chậm lại. Cho dù Vương Thủ Triết đã dốc toàn lực thôi hóa, tốc độ tăng trưởng của cây giống vẫn rất chậm, thúc đẩy suốt một canh giờ cũng chỉ cao hơn nửa mét, hoàn toàn không nhẹ nhàng như khi Vương Thủ Triết thúc đẩy những thực vật khác. Có điều, Vương Thủ Triết ngược lại không cảm thấy thất vọng. Ngũ sắc uẩn thần thụ dù sao cũng là linh dược thập nhất phẩm, yêu cầu đối với linh khí rất cao, bát phẩm linh điền này kỳ thật cũng chỉ miễn cưỡng đủ để nó sinh trưởng mà thôi, khoảng cách đến bốn chữ linh khí đầy đủ chênh lệch quá xa. Cũng như lấy linh điền cấp 1 gieo trồng tử diệp hà thủ ô, đương nhiên tốc độ tích lũy dược hiệu sẽ chậm hơn. Sinh mệnh huyền khí của Vương Thủ Triết chỉ có thể đề cao tốc độ sinh trưởng của nó, nhưng không thay đổi được hoàn cảnh. Dưới điều kiện cơ sở như vậy, cho dù có sự thúc đẩy của Vương Thủ Triết, ngũ sắc uẩn thần thụ lớn lên chậm cũng là bình thường. Trên thực tế, nếu không phải tu vi của Vương Thủ Triết đã đạt tới thần thông cảnh, trình độ thức tỉnh huyết mạch đã đạt tới đệ thập trọng, tốc độ sinh trưởng này còn có thể chậm một chút. Tiếp theo chính là thời gian mài nước dài dằng dặc, những việc này giao cho Lục Tiểu Ất là được. Đáng tiếc, hắn hiểu biết về ngũ sắc uẩn thần thụ vẫn còn quá ít, ghi chép trong ngọc giản của Quy Nguyên Tông đều là thủ pháp bồi dưỡng thông thường, căn cứ theo những tư liệu kia, hắn thật sự rất khó tính ra đến tột cùng phải thôi hóa bao nhiêu năm mới có thể đem cái cây này nuôi dưỡng đến trình độ có thể kết quả. Tuy nhiên, cho dù vẫn có rất nhiều điều không biết, tâm trạng của Vương Thủ Triết vẫn rất tốt. Thủ nghiệp bây giờ cũng mới thần thông cảnh, còn phải đi một con đường rất dài để luyện chế hiển thánh đan thập nhất phẩm, cho dù cần mấy trăm năm thời gian để thúc đẩy ngũ sắc uẩn thần thụ, vấn đề cũng không lớn. Có cây này, sớm muộn gì Vương Thị cũng có thể tự mình luyện chế hiển thánh đan. Đến lúc đó, cho dù không có thánh vực, Vương Thị cũng có thể có được con đường bồi dưỡng chân tiên chủng ổn định. Điểm này, không đơn giản là đối với Vương Thị, đối với cả thế giới thần võ mà nói đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Trong lúc nhất thời, tâm trạng của Vương Thủ Triết có phần bành trướng. Từ sau khi tiến vào thánh vực, từng bước đi tới, quả thực là rất không dễ dàng, cũng may bây giờ cuối cùng cũng nghênh đón được một đợt thu hoạch lớn. Sau này có Thiên Thủy Thánh Hoàng làm chỗ dựa, ở trong phạm vi Thiên Thủy Thánh Triều, hẳn là cũng sẽ không có người hoặc thế lực không có mắt không qua được với hắn. Mà Khương Thị có hắn làm chỗ dựa, lại có Thiên Thủy Thánh Hoàng hứa hẹn, cho dù người khác không ở thánh vực, bên Khương Thị hẳn cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Kế tiếp, chính là hóa tất cả hỗn độn linh thạch thành các loại linh mạch, trở về thế giới thần võ. Chương 63, Hương Giao Thánh Phi vs Vương Thủ Triết. Phân điện thần bảo của Thiên Thụy Thánh Triều, trong phòng khách chuyên dùng để chiêu đãi khách quý, lúc này đang rất bận rộn. Đèn lưu ly hoa lệ nở rộ quang mang sáng ngời, một đám thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp bước qua bậc thang nối đuôi nhau mà vào, trên tay hoặc là bưng trà cụ dùng để pha trà, hoặc nâng dưa và trái cây, điểm tâm, sắp xếp đồ vật trên bàn ở trong phòng khách. Bên cạnh bàn, một vị công tử trẻ tuổi mặc áo trắng đang ngồi trên ghế, nhàn nhã ăn điểm tâm. Các thị nữ lần lượt tiến lên, dùng thái độ khiêm tốn cung kính, thỏa đáng nhất ôn nhu hầu hạ hắn. Công tử, xin mời ngài dùng trà tiên. Công tử, đây là bánh ngọt mới phẩm tháng này của Túy Tiên Lâu, ngài chậm rãi dùng. Vị công tử áo trắng này chính là Vương Thủ Triết. Bây giờ Vương Thủ Triết đã là khách hàng già của Thần Bảo Điện. Từ khi hắn đến Thánh Vực, mấy chục năm nay, hắn đã nhảy vọt trở thành bảng tiêu phí Thiên Thụy phân điện bách niên độ của Thần Bảo Điện, đại ca, hai ly khâu thị. Hán thị bảng ba gộp lại cũng không nhiều bằng một mình Vương Thủ Triết. Thủ Triết công tử tới rồi. Không bao lâu sau, điện chủ phân điện Đông Phương Trấn cũng chạy tới, nhiệt tình chào hỏi Vương Thủ Triết. Thần Bảo Điện nhất mạch thu thập kỳ chân dị bảo thiên hạ, mục đích lớn nhất của nó chính là lấy tiền sinh tiền, thu nạp tài nguyên. Loại khách hàng hào phóng không người như Vương Thủ Triết, ai mà không thích. Thái độ của Đông Phương Trấn viễn đối với hắn tự nhiên cũng là tốt bao nhiêu. Đông Phương điện chủ, Vương Thủ Triết đáp lễ. Sau khi hàn huyên với hắn một phen, liền thẳng thắn nói chủ đề, nhờ quý phương thu mua linh mạch tình huống như thế nào rồi. Thần Bảo Điện là một tổ chức thương nghiệp có lịch sử lâu đời, hệ thống khổng lồ, các đạo ở Thánh Triều, Tiên Triều xung quanh đều có phân các, hơn nữa còn không chỉ riêng Thiên Thụy Thánh Triều này, nguồn tin khắp nơi không phải thế lực khác có thể so sánh, năng lực thu mua các loại bảo vật tự nhiên cũng không gì sánh kịp. Thủ Triết công tử, Đông Phương Trấn cười ha hả nói, thu mua linh mạch là một kế hoạch lâu dài, sao có thể vội vàng một sớm một chiều. Bình thường mà nói, nếu không phải gia tộc suy bại, thế gia sẽ rất ít bán ra linh mạch. chúng ta phải có một chút, chỉ cần có cơ hội liền thu. Linh mạch chính là căn cơ của gia tộc, bình thường sẽ không bán ra, mặc dù giá cả bán ra cũng vô cùng đắt đỏ. Ở thánh vực, linh mạch tam phẩm hoặc dưới tam phẩm, thường thường bán hơn ngàn lần. Nói cách khác, có thể khai ra 100 mẫu linh điền linh mạch, giá bán thường là 1.000 lần lợi nhuận 100 mẫu linh điền này. Điều này có chênh lệch rất lớn với khái niệm trên trái đất. Chủ yếu là bởi vì linh điền linh mạch có thể truyền thừa đời đời, thế gia tồn tại thời gian cũng rất dài. Đối với gia tộc động một tí là mấy ngàn năm, hơn vạn năm mà nói, 1.000 năm chi phí, 1.000 năm sau bắt đầu lợi nhuận cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận. Về phần linh mạch tam phẩm trở lên thì phẩm giai càng cao, sản lượng bán càng cao, giá cả của lục phẩm, thất phẩm linh mạch đều là hù chết người, bát phẩm linh mạch càng là cực độ hiếm thấy, mỗi một cái đều là giá trên trời, động một tí là mười mấy mai thậm chí mấy chục mai hỗn độn linh thạch. Mà Vương Thủ Chiết muốn là một lượng lớn linh mạch cấp thấp. Theo những năm này hắn không ngừng cải tiến linh mễ cấp thấp, sản lượng và phẩm chất linh mễ cấp thấp đều từng bước nâng cao, kỹ thuật canh tác cũng từng bước đề cao, hiệu suất sản xuất bây giờ đã vượt xa các nước thánh vực. Tương tự, thánh vực 1.000 năm mới có thể hồi vốn, thế giới thần võ chỉ có thể chống đỡ mấy trăm năm là có thể hồi vốn. Mấy trăm năm nghe rất dài dằng dặc, Vương Thủ Chiết sống đến bây giờ cũng mới 400 mấy mươi tuổi, nhưng nếu nhìn từ xa xa, cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Nếu đã như thế, vậy thì phải tiếp tục làm phiền điện chủ, thu mua lâu dài. Vương Thủ Chiết cười nói, lần này Thủ Chiết đến đây, thật ra là muốn cáo từ điện chủ, tiếp theo sẽ có thành viên gia tộc thay Thủ Chiết đến bàn bạc, phụ trách công việc cụ thể trong lần giao dịch này. Công tử phải đi, Đông Phương Chấn kinh ngạc không thôi, lập tức cũng thoải mái, cũng đúng, thân phận như công tử đi ra ngoài du lịch, cũng không có khả năng bắt một chỗ trường kỳ đóng quân. Ngài yên tâm, mặc kệ người tiếp khách là ai, thần bảo điện chúng ta đều sẽ kiệt lực tương trợ. Đã nhiều năm trôi qua, thương nhân khôn khéo như Đông Phương Chấn Viễn, đương nhiên không thể đoán được trong tay Vương Thủ Chiết tất nhiên có một căn cứ sản xuất lương thực tiềm lực không tầm thường. Mặc dù không biết Thủ Chiết công tử lấy được như thế nào, nhưng đã có căn cứ sản xuất lương thực như vậy trong tay, để mở rộng sản xuất có thể thu mua linh mạch cũng là hợp tình hợp lý. Linh mễ linh dược các loại trồng trọt, từ trước đến nay không phải một sớm một chiều, mà là kế hoạch lâu dài tế thủy trường lưu. Vương Thủ Chiết lại lần nữa khách khí cảm tạ một phen. Sau đó móc ra một bình trà tiên làm lễ vật sắp chia tay, ta cũng không phải đi là không trở về. Nhiều năm như vậy, ta ở bên Thiên Thủy cũng coi như có chút cơ nghiệp, ngẫu nhiên vẫn sẽ trở về nhìn xem, mộ tiên cũng sẽ thay ta đóng giữ ở đây. Viễn Sa Đông Trấn quen thuộc nhận lễ vật, cười tủm tỉm trêu ghẹo Vương Thủ Chiết, Khương tiên tử tuyệt phẩm vưu vật như vậy, công tử cũng không mang theo bên người du lịch sao? Hắc hắc, đây là sợ đại phụ của Phương hôn ước gây chuyện sao? Phương Trấn Viễn biết. Công tử quý tộc như Vương Thủ Chiết chắc chắn không thoát khỏi hai chữ hôn ước, nhất là công tử đỉnh cấp nổi tiếng như hắn, chắc chắn sẽ không cưới gả cao, gượng ép liên thủ mới là vương đạo. Dựa theo tình huống bình thường suy đoán, thân phận của Thủ Chiết công tử như vậy, đại phòng tương lai cũng phải là một thánh nữ xuất thân quý tộc, tương lai chắc chắn là đại phụ cấp bậc thánh tôn. Ánh mắt Vương Thủ Chiết vi diệu quét mắt về phía Đông Phương Chấn Viễn. Không thể không nói, mặc dù Đông Phương Chấn Viễn là nói bậy, nhưng lại quỷ dị để cho hắn nói chúng hiện thực. Cái này nếu như mang thị nữ Khương Mộ Tiên này về Vương thị, không chừng chính là đại chiến phu thê mỗi ngày. Từ xa, Đông Phương Trấn nhìn thấy vẻ mặt của Vương Thủ Chiết, liền biết mình đoán chừng 7-8 phần, trong lòng không khỏi mơ màng. Thủ Chiết công tử đã đủ châu bò rồi, quý nữ có hôn ước với công tử, rốt cuộc là thần tiên đường nào. Bất quá loại chuyện này hắn cũng không thể hỏi nhiều, lời trêu chọc vừa rồi đã xem như cực hạn, hắn chẳng qua chỉ là một chân tiên tiểu tiểu mà thôi. Loại chuyện của quý tộc hậu duệ quý tộc cổ xưa này âm thầm bát quái một chút thì thôi, nếu hỏi sâu, thật sự chọc giận đối phương, không chừng sẽ đại họa lâm đầu. Đúng rồi, ta nghe nói nhà công tử có một tiểu bối, bị Vân Bằng Thánh Tôn thu làm thân truyền. Đông Phương Trấn xa xa không dám tiếp tục đề tài này, đành phải nói sang chuyện khác. Vận khí của con chó kia cũng không tệ, ở lại trong nhà cũng là một tai họa bất hảo, không bằng thả ra họa xuống Thái Sơ Đạo Cung. Vương Thủ Chiết khiêm tốn cười cười, có điều... Cuối cùng có thể lấy được Thiên Bằng Thánh Đồ hay không, phải xem bản lĩnh của hắn. Đông Phương Trấn Viễn lập tức im lặng một hồi, thì ra lời đồn không ngờ lại là sự thật, huyết mạch trong nhà Thủ Chiết công tử quá đáng sợ, tùy tiện xuất hiện một tiểu bối cũng có phong thái của Đại La Thánh Tôn. Hắn mới không tin tiểu bối kia có bản lĩnh như vậy. Gia tộc như Thủ Chiết công tử, chẳng lẽ trong nhà còn có thể thiếu tiên kinh sao? Nếu người ta chịu để tiểu bối bái Thánh Tôn làm sư phụ, vậy chính là đi Thánh Đồ, há sẽ không âm thầm tương trợ. Xem ra truyền nhân của Thiên Bằng Thánh Đảo cơ bản đã định. Không thể không nói, quý tộc cuối cùng cũng là quý tộc, nội tình này thật đáng sợ. Nếu không phải đúng lúc gặp Thủ Chiết công tử ra ngoài khiêm tốn lịch lãm, Đông Phương Trấn Viễn hắn đời này đều vô duyên cùng trò chuyện vui vẻ với quý công tử như vậy. Kế tiếp, hai người lại hàn huyên chút tin đồn, nói đến Vân Bằng Thánh Tôn mấy ngày trước đã trở về đạo cung, còn mang theo thân truyền đệ tử mới thu. Vân Bằng Thánh Tôn rời đi cũng không phải bí mật gì. Đại nhân vật cao cao tại thượng như vậy, thường ngày đều ở đạo cung lâu ngày khó có được, hắn đến Thiên Thủy Thánh Triều xa quê, bất quá chính là vì điều đình chiến tranh, theo lý thuyết hơn 10 năm trước nên trở về. Hôm nay bên ngoài đồn đãi, Vân Bằng Thánh Tôn chính là bởi vì đụng phải đệ tử ngưỡng mộ trong lòng, lúc này mới chậm trễ một ít năm. Tính ra, bây giờ cũng đã đến lúc trở về rồi. Nói chuyện thời gian mấy chén trà, sau khi quyết định một số công việc hợp tác, Vương Thủ Chiết cũng rời khỏi Thần Bảo Điện, bắt tay vào làm công tác chuẩn bị quay về thế giới thần võ. Cùng một khoảng thời gian, ban đêm, Túy Tiên Lâu, Thúy Thu Cư, bóng đêm mông lung, sườn núi nhỏ nơi Thúy Vi Cư đang bao phủ trong màn đêm, rừng trúc xung quanh dưới ánh trăng tựa như rát lên một tầng ánh bạc, vắng lặng vô cùng. Ước chừng là ở trên trời cao quan hệ, nơi này phong cách lạnh ngoài. Từng trận gió lạnh phất qua, lá trúc sàn sạt rung động, Tịch Liêu nói không nên lời. Giờ phút này, trận pháp ngăn cách trong cả tòa Thúy Vi Cư đã mở ra toàn bộ, dưới sự bao phủ của trận pháp, tất cả dò xét đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Thúy Vi ở bên trong, Văn Ngự hoàng tử đang ngồi xếp bằng, một mình uống rượu giải sầu. Trong khoảng thời gian này hắn quá uất nghẹn, nguy cơ lương thực tuy rằng đã được giải quyết, cuối cùng cũng không cho Thiên Hưng Thánh Triều đang dục dịch chút cơ hội nào. Nhưng mà ba phen mấy bận này, trong lòng Thánh Hoàng lão tổ của hắn, đánh giá dĩ nhiên là lại hạ xuống. Điều khiến hắn lạnh lòng nhất chính là, sau đó Thánh Hoàng lão tổ lại không có khiển trách mắng hắn. Điều này đại biểu cho cái gì? Điều này chứng tỏ trong lòng lão tổ tông đã có ý định từ bỏ hắn. Bởi vì cái gọi là yêu chi yêu thích chi thiết, nếu như Thánh Hoàng lão tổ còn tồn tại ý niệm bồi dưỡng mình làm người nối nghiệp, khẳng định sẽ mượn cơ hội này để cho hắn giáo huấn một phen, răn dạy một phen sau đó lại nhắc nhở một phen. Đây cũng là tác phong nhất quán của Thánh Hoàng lão tổ. Nhưng hôm nay lại vô thanh vô tức bỏ qua, điều này ngược lại để cho hắn hoảng hốt. Làm sao bây giờ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến Thánh Hoàng lão tổ hồi tâm chuyển ý? Trong lúc nhất thời, tâm của Văn Ngự hoàng tử loạn như ma. Bỗng dưng, một làn sương trắng lặng lẽ lướt qua rừng trúc, bay vào trong Thúy Vi Cư. Một màn sương trắng nhẹ nhàng này giống như làn khói mỏng, bỗng chốc liền lướt qua cái bàn ở giữa Thúy Vi Cư, rơi xuống đối diện Văn Ngự hoàng tử. Sau một khắc, sương trắng tiêu tán, một vị nữ tử dị vực mắt sáng tóc vàng xuất hiện ở trước mặt Văn Ngự hoàng tử. Trên mặt nàng đeo khăn che mặt mỏng, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp màu xanh lam lưu chuyển, một đầu tóc vàng mềm mại thì được quấn thành một cái búi tóc cao phức tạp, dưới ánh đèn, trên sợi tóc tựa như có hào quang màu vàng chảy xuôi, một thân khí chất thánh khiết mà đoan trang, tựa như tự mang theo thánh quang. Nhưng cùng một thân khí tức thánh khiết của nàng ngược lại, tư thái của nàng lại vũ mị mà xinh đẹp, một đoạn eo nhỏ càng là mềm dẻo như cành liễu, bước nhẹ nhàng như có vạn loại phong tình, làm cho tâm thần người ta cũng lâm vào trầm mê. Ngài đã đến, nhìn thấy nàng, Văn Ngự hoàng tử vội vàng thu rượu lại, thần sắc trên mặt cũng biến thành nghiêm túc, chỗ sâu trong đáy mắt phảng phất có một tia sợ hãi lướt qua. Nữ tử chậm chậm tiến lên, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bình rượu rải đầy đất trên mặt đất, lại nhìn về phía Văn Ngự hoàng tử thần sắc chán nản, nhìn ngươi kìa, có vẻ không có tiền đồ. Nàng bước đi chập chờn, cánh tay như ngó sen nhẹ nhàng, trong nhất cử nhất động phảng phất lộ ra mị thái vô tận, nhưng lại sinh ra trong đôi mắt mang sắc thái dị vực của nàng, lại lộ ra cảm giác trang trọng, trang nghiêm, làm cho người ta không dám sinh lòng khinh nhờn. Theo bước chân nhẹ nhàng của nàng, một mùi thơm lạ lùng thấm vào ruột gan tản ra khắp gian phòng, quanh quẩn chóp mũi, khiến cho người ta không kìm được mà sinh lòng lo sợ. Nàng chính là Hương Giao Thánh Phi đại danh đỉnh đỉnh. Rất hiển nhiên, nàng đến không vượt quá dự liệu của Văn Ngự hoàng tử chút nào, nhiễm nhiên là đã hẹn trước. Ta thì có biện pháp gì? Nghe ra ý ghét bỏ trong lời nói của Hương Giao Thánh Phi, cảm xúc của Văn Ngự hoàng tử lập tức kích động, không cam lòng giải thích, một chiêu kia của Vương Thủ Chiết quá ác, ta cảm thấy lão tổ tông đã muốn từ bỏ ta rồi. Sau đó thì sao, ngươi liền nhận thua như thế? Hương Giao Thánh Phi lạnh lùng nói, ta, lời Văn Ngự hoàng tử nghẹn ở cổ họng, do dự nói kính xin Thánh Phi dạy ta. Phập, Hương Giao Thánh Phi đột nhiên nở nụ cười này, mị thái bách sinh, phảng phất điên đảo chúng sinh. Giọng nói của nàng càng trở nên mềm mại, ngữ điệu, Vương Thủ Chiết này tư chất chắc tuyệt, càng thêm trở tay thành mây trở tay thành mưa, năng lực chắc tuyệt, ta cảm thấy rất hứng thú với hắn. Ngươi, giúp ta dẫn hắn ra, vẻ mặt Văn Ngự hoàng tử cứng lại. Trong nháy mắt đáy mắt nổi lên vẻ không cam lòng và ghen ghét nồng đậm, ý của Thánh Phi, chẳng lẽ là... Không sai, người này tuệ căn thâm trọng, trời sinh hẳn là con dân của Phật. Đôi mắt màu xanh thẳm của Hương Giao Thánh Phi lóe lên, trên mặt nổi lên một sắc thái thần thánh khác thường mà khác thường, trước lấy cấu kết, sau đưa vào Phật trí. Ta muốn độ hắn nhập Phật. Văn Ngự hoàng tử hít thở dồn dập, hai tay buông thõng bên người cũng bất giác siết chặt, trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ, ngài chớ quên, lai lịch của vương thủ chiết người này cực kỳ thần bí, ngài cẩn thận chơi lửa tự thiêu. Ngàn Hy, người cũng đừng quên, người nếu không ra sức đánh cược một lần, nhất định sẽ vô duyên với Thánh Hoàng. Hương Giao Thánh Phi thương hại nhìn hắn nói, chỉ là chân tiên, thọ bất quá vạn, đây chính là kết quả ngươi muốn sao. Nhưng chỉ cần vương thủ chiết kia mở Phật tuệ, chính là người cùng chung thuyền với ngươi. Có hắn tương trợ, đương nhiên có thể bù đắp tổn thất không thể vãn hồi của ngươi. Thanh âm của nàng nghe cũng không có gì đặc biệt, từng tiếng, từng câu, lại tựa như mang theo ma lực, từng tia từng sợi quanh quẩn ở trong lòng Văn Ngự hoàng tử. Hô hấp của Văn Ngự hoàng tử càng thêm dồn dập, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén mà kiên định, Thánh Phi, ngài muốn ta làm gì? Lão già kia bản tôn đã lớn tuổi, vì kéo dài thọ nguyên mà quanh năm bế quan, chỉ vẹn vẹn có một hình chiếu tùy thời mệnh, ta muốn xuất cung dễ như trở bàn tay, vả lại sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Đôi mắt Hương Giao Thánh Phi lạnh nhạt, mà Vân Bằng Thánh Tôn kia đã trở về Thái Sơ Đạo Cung. Chỉ cần chúng ta điều Hồ Ly Sơn vị Thánh Tôn ẩn núp trong bóng tối kia, bản thân nữ độ vương thủ chiết nhập Phật dễ như trở bàn tay. Thánh Tôn trong bóng tối kia cực kỳ thần bí. Văn Ngự hoàng tử lộ vẻ khó xử nói, hắn nói rõ là hộ đạo Thánh Tôn của vương thủ chiết, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi hắn, làm sao có thể điều Hồ Ly Sơn. Nghe nói vương thủ chiết đang thu thập linh mạch khắp nơi, hiển nhiên là để tăng thêm căn cứ sản xuất lương thực của hắn. Ta hoài nghi, căn cứ sản xuất lương thực kia nằm trong một không gian lớn cách đó không xa. Giọng nói của Hương Giao Thánh Phi bình tĩnh mà trầm xuống, căn cơ đó hắn rất được coi trọng, hơn phân nửa là vì tích góp thực lực cá nhân, để giành được ưu thế trong cuộc chiến đạo tử tương lai. Nếu như thế, người đem linh mạch thất phẩm trung phẩm ngươi tư tàng cho hắn, để cầu bồi tội, hy vọng hắn có thể giúp ngươi chữa trị tín nhiệm của lão tổ tông. Thất phẩm linh mạch, lòng Văn Ngự hoàng tử trầm xuống, sắc mặt nhất thời trở nên âm tình bất định. Quy mô linh mạch thất phẩm cỡ trung mà hắn ẩn tàng không nhỏ, linh khí cực kỳ dồi dào, là một trong những át chủ bài mà hắn vất vả lắm mới tích góp được, nếu bán ra giá, tuyệt đối có thể giá trị 8-9 viên hỗn độn linh thạch. Ngay cả Thánh Hoàng lão tổ cũng không biết hắn ẩn giấu một cái linh mạch như vậy. Ngươi nha, chính là quá mức hẹp hòi. Hương Giao Thánh Phi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, so với vị trí Thánh Hoàng, cùng với lợi ích khi độ vương thủ chiết nhập Phật, chỉ là một linh mạch thất phẩm cỡ trung thì tính là gì? Huống chi, linh mạch bình thường căn bản không mời được Thánh Tôn. Chỉ có linh mạch phẩm cấp như vậy, chân tiên tuy rằng cũng có thể rút ra, nhưng tốc độ thực quá chậm, mài 10 năm 8 năm cũng chưa chắc có thể làm xong. Bây giờ vương thủ chiết vội vã muốn đi, có được linh mạch này, muốn lấy đi nhanh một chút, liền chỉ có thể phái Thánh Tôn dưới trướng ra tay rút lấy. Chỉ cần Thánh Tôn kia rời đi, người sẽ hẹn vương thủ chiết tới trung tâm Thúy Vi Cư này trao đổi chuyện phục vị. Mặc kệ huyết mạch của hắn ưu tú như thế nào, nhưng cũng chỉ là một tu sĩ thần thông cảnh mà thôi, một ánh mắt của bản thần nữ, có thể khiến hắn quỳ dưới váy của ta. Ùm ụp, Văn Ngự hoàng tử nuốt một ngụm nước miếng, như cuối cùng hạ quyết tâm gật mạnh đầu, nếu Thánh Phi đã có lòng tin như vậy, vậy lần này chúng ta liều mạng. Hương Giao Thánh Phi vừa lòng cười cười, lúc này mới giống như ta biết lâu hy. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi lãnh hội một chút, bản thần nữ tương chỗ diệu dụng. Dứt lời, khuôn mặt tươi cười của nàng thu lại, chỗ mi tâm bỗng nhiên sáng lên một chút ấn ký chu sa đỏ tươi lóa mắt. Cùng lúc đó, quanh thân nàng có bảo quang toan nghê nở rộ ra, ngay cả thân thể cũng trở nên hơi có chút trong suốt, cả người giống như thần nữ Bồ Tát hạ phàm trong chư thiên Phật quốc vậy, trở nên trang nghiêm trang trọng, thánh khiết vô cùng, lại lộ ra mị lực vô tận. Thánh đồ mà Hương Giao Thánh Phi tu luyện tên là thần nữ Niết Bàn Đồ. Đây là một môn công pháp Phật tu cực kỳ lợi hại. Sau khi tu luyện thần nữ Niết Bàn Đồ, nàng có thể tự lấy bản thân làm môi giới, thi triển thần nữ tướng, hoặc là Niết Bàn tướng. Cái trước có hiệu quả điên đảo chúng sinh, độ ma nhập Phật. Còn cái sau, lại có năng lực gột rửa chúng sinh, hủy diệt trọng sinh. Bảo quang mịt mờ bao phủ, chỉ trong nháy mắt, trái tim Văn Ngự hoàng tử liền lay động, ánh mắt si mê gắt gao nhìn chằm chằm vào Hương Giao Thánh Phi, không tự giác đi về phía nàng. Ông, bàn tay trắng nõn của Hương Giao Thánh Phi khẽ giơ lên, một món pháp khí hình hoa sen liền lượn vòng mà ra. Hoa sen này toàn thân hiện ra màu vàng kim, ngoại hình cực kỳ tinh xảo quỷ bí. Mỗi một phiến lá sen của nó đều là mỹ nữ hình thái khác nhau, hoặc đoan trang, hoặc thánh khiết, hoặc vũ mị, hoặc xinh đẹp. Thân hình các nàng hóa thành hư ảo chân thực, dẫm lên các loại vầng sáng đem Văn Ngự hoàng tử bao vây lại, vờn quanh hắn nhảy múa. Trong lúc nhất thời, Phật âm từng trận, nhiễu lương không ngừng. Tâm thần Văn Ngự hoàng tử cũng phảng phất đắm chìm trong trạng thái nào đó không thể diễn tả được, hô hấp trở nên dồn dập, sắc mặt đỏ lên. Mấy ngày sau, bình đài nước gần Quy Nguyên biệt viện, Vương Thủ Chiết vẻ mặt hơi phức tạp nhìn Diêu Tinh Thư tới cửa bái phỏng, vẻ mặt như cười như không, "Tinh Thư huynh, ý của ngươi là, Văn Ngự điện hạ tặng ta một linh mạch thất phẩm cỡ trung?" Thủ Chiết có tài đức gì mà dám nhận đại lễ này? Khụ khụ, Diêu Tinh Thư lúng túng hắng giọng, thành thật giải thích, không dám lừa gạt Thủ Chiết công tử. Linh mạch này của điện hạ đương nhiên không phải tặng không. Bởi vì lúc trước đắc tội công tử, địa vị của điện hạ bây giờ tràn ngập nguy cơ. Điện hạ đưa cho ngài linh mạch này, chính là hy vọng công tử sau khi có được linh mạch, có thể xem ở phân lượng nó coi như có giá trị cùng điện hạ hòa giải, cũng nghĩ biện pháp giúp điện hạ một tay, cùng mưu cầu vị trí hoàng thái tử. Ngươi nói như vậy, mới xem như hợp tình hợp lý. Vương Thủ Chiết nhíu mày, linh mạch này dù thế nào cũng phải có 8-9 viên hỗn độn linh thạch. Dùng để cầu hòa giải thì cũng đủ rồi, nhưng giúp hắn mưu đồ. Ha ha, ta lấy đâu ra công phu này? Ý của điện hạ là, công tử chỉ cần biểu hiện ra hảo hữu và thân thiết với điện hạ là được. Diêu Tinh Thư vội vàng nói, Thủ Chiết công tử, Tinh Thư cũng lấy thân phận cá nhân cầu ân tình với ngài. Sau khi nhận được giáo dục lần này, điện hạ biết được lợi hại, nhất định sẽ không gây khó dễ với ngài nữa, thậm chí nếu công tử có yêu cầu gì, điện hạ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Mọi người cần gì phải làm căng thẳng quan hệ như thế chứ? Cũng được, nể tình linh mạch kia, ta lại tính toán các loại trước đây có chút không nên. Vương Thủ Chiết cười nói, linh mạch ở đâu? Làm sao ta có thể lấy được? Địa điểm linh mạch, điện hạ đã nói ra Tinh Thư. Diêu Tinh Thư nghiêm mặt nói, lần này ta đến đây liền nhận thủ lệnh của điện hạ, hiện tại có thể mang công tử đi lấy. Nhưng đó là một linh mạch thất phẩm cỡ trung, rút ra không dễ, tốt nhất đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Linh mạch này chính là tư tàng của điện hạ, lỡ như bị thánh hoàng bệ hạ chú ý thì không hay rồi. Thiên Thụy Thánh Triều quản thúc cao phẩm linh mạch luôn luôn tương đối nghiêm khắc, nhất là thất phẩm, bát phẩm linh mạch, thuộc về tài nguyên chiến lược, một khi phát hiện phải lập tức báo cáo Thánh Triều, cũng ghi danh sách, lấy làm căn cứ tương lai nộp thuế. Dù sao, thất phẩm linh mạch khai ra chính là linh điền thất phẩm, chỉ cần theo trình tự nộp thuế, thuế ngạch cũng không phải là một con số nhỏ. Linh mạch thất phẩm, nếu thật sự truy cứu, xúc phạm pháp luật không phải chỉ có một hai cái, mà hoàng tử tư tàng thất phẩm linh mạch càng dễ dàng làm cho người ta miên man bất định. Một khi bị người phát hiện, Văn Ngự hoàng tử tuyệt đối chịu không nổi, thánh hoàng đối với hắn ấn tượng cũng sẽ càng thêm ác liệt. Vì thế thái độ của Diêu Tinh Thư cực kỳ cẩn thận. Cũng được, ta liền để trưởng lão dưới trướng đi cùng ngươi một chuyến. Chỉ cần linh mạch đến tay ta, ta tất không tính hiềm khích lúc trước với Văn Ngự điện hạ, vui kết huynh đệ. Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm nói, như vậy thì quá tốt rồi, để phòng đêm dài lắm mộng, điện hạ đã sớm chuẩn bị xong phi liễn tốc độ nhanh nhất. Diêu Tinh Thư chủ động nói, ta đến đánh xe là được. Văn Ngự điện hạ suy xét rất chu đáo. Vương Thủ Chiết vẫn cười tủm tỉm, như thế phiền phức Tinh Thư rồi. Không phiền không phiền, một phen khách sáo, phi liên đã chuẩn bị trước liền được mang tới. Diêu Tinh Thư nhảy lên phi liên, ngồi xuống vị trí lái trước thùng xe. Vừa mới ngồi vững vàng, trong xe ngựa chợt một trận không gian ba động. Rõ ràng có một đạo khí thức cường đại vô địch tiến nhập trong xe. Giọng nói vô cùng uy nghiêm của một lão già cũng theo đó mà truyền ra, đi, dẫn bản tôn đi rút linh mạch thất phẩm. Diêu Tinh Thư không dám trì hoãn, vội vàng điều khiển phi liên vạch phá bầu trời mà đi. Mấy ngày sau, Vương Thủ Chiết lại nhận được thiệp mời của Văn Ngự hoàng tử, hy vọng hắn có thể đến Thúy Vi Cư một chuyến, hắn sẽ đích thân nhận lỗi với Thủ Chiết công tử. Chỉ tiếc, Vương Thủ Chiết hoàn toàn không để ý đến phần thiệp mời này. Lại trôi qua trọn vẹn hơn 10 ngày, Vương Thủ Chiết nhận được tin tức tài hữu đạo truyền về, xác nhận linh mạch thất phẩm trung phẩm kia thật sự tồn tại, hơn nữa cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào, Văn Ngự hoàng tử dường như cũng không có thủ đoạn đùa giỡn. Cứ như vậy đi, Vương Thủ Chiết mới nhả ra, quyết định đến Văn Ngự hoàng tử ước hẹn. Đêm đó, Thúy Thủy mông lung ở giữa, Văn Ngự hoàng tử đã chuẩn bị đầy đủ, đang lo lắng ngồi trên ghế, chờ Vương Thủ Chiết đến dự tiệc. Tâm trạng của ông ta vô cùng căng thẳng. Uống một ly lại một ly, nhưng vẫn không áp chế được sự nôn nóng và bất an trong lòng. Trong sương phòng sát phách, một đám vũ nữ dị vực che mặt, Mặc Nghê Thường đang yên lặng chờ đợi truyền triệu. Hương Giao Thánh Phi đang lẩn vào trong đó. Giờ phút này nàng ăn mặc không khác gì vũ nữ xung quanh, khí chất cũng thu liếm sạch sẽ, không để lộ chút dấu vết nào, chỉ có đôi mắt xanh thẳm kia lập lòe thần quang, ngăn không được có chút kích động. Nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, vận khí của mình lại có thể tốt như vậy. Có thể có biện pháp độ đến một đạo tử tương lai của Đông Hà Thần Châu. Đây chính là đạo tử A, chỉ cần có thể đem hắn nhét dưới vách, để cho mình sử dụng, thế lực và tài nguyên phía sau hắn tự nhiên cũng có thể bị chính mình điều động, chỗ tốt đếm không hết. Có hắn, con đường tương lai của mình tất nhiên sẽ hoàn toàn bất đồng. Về phần kế hoạch thất bại, điều này sao có thể, chỉ là thần thông cảnh, căn bản không có bị nàng để vào mắt. Đúng vào lúc này, thống lĩnh thân vệ của Văn Ngự Bùi Trường An chợt xông vào Thúy Vi Cư, sắc mặt cực kỳ khó coi hô, điện hạ, xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì mà hốt hoảng như thế? Văn Ngự hoàng tử nổi giận nói, Trường An, ngươi không phải nên tuần tra gần đây sao? Bùi Trường An lại giống như không nghe thấy lời nói của hắn, vội vàng đưa một quyển tạp chí đầy màu sắc tới, sắc mặt hoảng hốt nói chuyện đã xảy ra rồi. Chỉ thấy trên bìa cuốn tạp chí có một tấm ảnh hoàn mỹ và đẹp đẽ chiếm cứ toàn bộ bìa. Bức ảnh kia chính là bản đồ hội kiến riêng của hắn và Hương Giao Thánh Phi. Bên cạnh còn dùng màu sắc bắt mắt viết tiêu đề làm người nghe kinh hãi, không thay phiên. Quắc Khâu Thị bê bối kinh thiên, Văn Ngự hoàng tử và Thánh Phi tư hội 300 năm. Cái này, Văn Ngự hoàng tử hoảng sợ vạn phần, đây là vu khống. Hình ảnh này là giả, giả, không sai, hình ảnh này đương nhiên là giả. Bức hình này đúng là có người dùng mấy tấm ảnh ở những góc độ khác nhau, dùng kỹ thuật đặc thù gắn kết lại mà thành. Loại kỹ thuật này cực kỳ xảo diệu, ở thánh vực còn chưa từng xuất hiện, gần như có thể làm được thật giả. Nhưng mà, giả thì như thế nào? Bức ảnh giả hay không quan trọng, quan hệ riêng và mưu đồ bí mật là thật. Một tấm ảnh này, giống như là một bàn tay thô bạo, đem bí mật trong lòng Văn Ngự hoàng tử sợ nhất bị người biết được xốc lên, rõ ràng mở ra ở trước mặt tất cả mọi người. Sắc mặt Văn Ngự hoàng tử trắng bệch, thân hình run rẩy, trong đầu gần như trống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.